Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. "5549 con đường vô địch trừ bế quan tu hành 125. Nhìn thấy Lý Tấn Hoàng cứ như vậy chạy, đứng ở phía sau một vị thanh niên trầm tư một lát, lập tức hai bước đi tới Diệp Lâm trước mặt, không nói lời gì đem một phần quyển trục đặt ở Diệp Lâm trong tay. "Vậy liền đi thôi." Diệp Lâm tiếp nhận quyển trục tùy ý vung vung tay. "Lý Tấn Hoàng tiểu tử này, đến cùng phải hay không nhân hoàng?" "Nói không phải chứ, tiểu tử này chiến lực quả thật có chút quá cao, cao có chút không thực tế. Chính mình hỗn độn kiếm thể tại toàn bộ tinh hà hoàn vũ bên trong vô địch, tuyệt đối vô địch. Mà Lý Tấn Hoàng tiểu tử này, toàn lực xuất thủ, cho dù mình cũng phải thận trọng đối mặt. Tiểu tử này nếu không phải nhân hoàng lời nói, vậy chân chính nhân hoàng nên có rất mạnh. Không dám tưởng tượng. Nếu là nói là lời nói, nhân hoàng tu hành vô địch pháp, mà tiểu tử này hoàn toàn không có tu hành qua vô địch pháp. Lúc trước Diệp Lâm hoàn toàn không cho rằng Lý Tấn Hoàng chính là thái cổ nhân hoàng, thế nhưng từ khi nhìn thấy Lý Tấn Hoàng thực lực về sau, hắn suy nghĩ thời gian ngàn năm. Cuối cùng, vẫn là không cách nào bài trừ Lý Tấn Hoàng là nhân hoàng tuyển chọn. Chỉ có thể nói, trước tiếp tục quan sát, hắn hỗn độn kiếm thể tự nhận vô địch, thế nhưng tiểu tử này có chút tà môn. "Tiền bối có lệnh, mục tiêu tam giác trận địa, xuất phát." Thanh niên trước mắt lớn tiếng nói, sau đó vung tay lên, đại quân bắt đầu tiến lên. Diệp Lâm đi tại đại quân phía trước nhất. Một bên hành tẩu, một bên phán đoán Lý Tấn Hoàng là nhân hoàng khả năng. Hành tẩu mấy canh giờ, Diệp Lâm liền mang Diệp Lâm đi tới cái gọi là tam giác trận địa. Nói là tam giác trận địa, bất quá chỉ là ba tòa đại lục lấy hình tam giác tư thái lơ lửng tại tinh không bên trong. Mà cái kia ba khối đại lục phía trên, vô số La Sát tộc cường giả tựa như đã sớm chuẩn bị một dạng, từng cái đầy mắt cảnh giác đều nhìn tinh không bên trong đại quân. Bọn họ hai mắt cảnh giác, quanh thân tản ra cực hạn chiến ý. Đã làm tốt tùy thời xuất thủ chuẩn bị. "Tiền bối, giết." Diệp Lâm tay phải nhẹ nhàng vung lên, sau lưng đại quân phát ra từng đạo đinh tai nhức óc tiếng la giết, sau đó không sợ chết xông về phía trước. Đột nhiên, phía dưới ba tòa đại lục phía trên đột nhiên xông tới vô số đạo kiếm khí, những này kiếm khí chiếu rọi tinh không đen nhánh, quan trừ xuyên thiên địa. Rậm rạp chằng chịt kiếm khí không lưu tình chút nào hướng đại quân chém tới. Diệp Lâm hừ lạnh một tiếng, những này rậm rạp chằng chịt kiếm khí nhộn nhịp vỡ vụn. Thấy thế, đại quân sĩ khí đại trấn, công kích tốc độ càng lúc càng nhanh. Mắt thấy phải nhờ vào gần cái kia lơ lửng đại lục, ai ngờ cái kia đại lục mặt ngoài vậy mà dâng lên một lồng ánh sáng gắt gao đem đại lục bảo hộ ở trong đó. Vô luận đại quân làm sao xuất lực, chính là dung chuyển không được cái này lồng ánh sáng mảy may. Diệp Lâm bước ra một bước, nhìn như không thể phá vỡ lồng ánh sáng trực tiếp hóa thành mảnh vỡ. "Giết, giết a." Đại quân hướng về phía trước, một tên cũng không để lại. Đại quân hướng về phía trước, một tên cũng không để lại. Đại quân hướng về phía trước, một tên cũng không để lại. Đại quân giống như châu chấu đồng dạng giết vào trong đó. Mà Diệp Lâm thì tại tinh không bên trong không ngừng hành tẩu. Phàm là phía dưới có La Sát tộc cường giả xuất thủ, liền lập tức sẽ bị một đạo kiếm khí quan trừ xuyên thân thân. Diệp Lâm phụ trách chém giết La Sát tộc bên trong cường giả đỉnh cao, còn lại toàn bộ giao cho phía dưới đại quân. Diệp Lâm chắp tay hành tẩu tại tinh không bên trong, tựa như nhàn nhã tản bộ bình thường rất là thảnh thơi. Một bên quan chiến, một bên lắng nghe êm tai tiếng chém giết. Chỉ có đang chém giết lẫn nhau bên trong, hắn mới có thể tìm được một tia niềm vui thú. Giết nha, một tên cũng không để lại, toàn bộ đều chết cho ta. La Sát tộc, bất quá một đám súc sinh mà thôi, đều là súc sinh mà thôi, toàn bộ đều đáng chết. Diệt hắn quốc, vong hắn loại, một tên cũng không để lại. Nhân tộc cường giả xuất thủ cực kỳ hung ác, trên cơ bản sẽ không lưu lại bất luận cái gì người sống. Hết chương, chuẩn bị qua chương mới. Chương 5550 con đường vô địch trừ bế quan tu hành 126. Giờ phút này, nhân tộc cường giả đem đã từng chèn ép, đem đã từng bị ức hiếp nợ, toàn bộ đòi hỏi trở về. Ngày xưa cái này La Sát tộc là thế nào đối với bọn hắn giờ phút này muốn gấp 10, gấp trăm lần, nghìn lần đòi lại. Trong đó, cũng không ít nhân tộc cường giả chết trận, thế nhưng Diệp Lâm cũng không có đi quản. Dù sao hắn cũng không phải là bảo mẫu. Chết trận, vậy chỉ có thể nói chính mình học nghệ không tinh. Toàn bộ chém giết quá trình kéo dài đến 3 ngày 3 đêm. Trong đó, vô số nhân tộc cường giả nhộn nhịp kiệt lực. Bọn họ đứng tại phế tích bên trong, có lớn tiếng thút thít, có cất tiếng cười to. Tựa như trên thân gông xiềng tại cái này một khắc hoàn toàn biến mất đồng dạng. Bọn họ hiện tại có thể thỏa thích cất tiếng cười to. giờ khắc này, bọn họ chân chính bắt đầu quật khởi. Nhân tộc, tại cái này một khắc chân chính bắt đầu quật khởi. Không chỉ là nhân tộc, toàn bộ Vân Hải tinh vực, ngày xưa bị La Sát tộc lấn ép nhỏ yếu chủng tộc cũng nhộn nhịp bắt đầu giơ lên đồ đao bắt đầu báo thù, bọn họ hướng về ngày xưa khi dễ chính mình La Sát tộc đại khai sát giới. Một tên cũng không để lại. Tại toàn cục đều không nắm được dưới tình huống, không ngừng có La Sát tộc cường giả rời đi Vân Hải tinh vực. Cái này Vân Hải tinh vực xem xét đều muốn không nắm được, tiếp tục lưu lại nơi này, cũng chỉ có một con đường chết. Cùng hắn dạng này, không bằng nhanh lên chạy. Tối thiểu nhất chạy còn có một chút hy vọng sống. Nếu là không chạy, bọn họ sẽ bị những này phẫn nộ chủng tộc toàn bộ xé thành vỡ nát. Ta dựa vào, lão đệ ngươi không tệ a, chỉ dùng 3 ngày 3 đêm liền cầm xuống. Lão đệ, ngươi cái này rất có lãnh đạo thiên phú. Như vậy đi lão đệ, ta cho ngươi 1.000 vạn tướng sĩ, làm sao? Ta cho nhà ngươi phong cái đại quan làm. Hai ta cùng một chỗ làm lớn làm mạnh, tương lai, hai ta danh tự đều sẽ bị treo ở nhân tộc công đức trên tấm bia, như vậy quang vinh sự tình, ngươi sẽ không phải không động tâm a. Liền tại đại chiến kết thúc một sát na kia, Lý Tấn Hoàng không biết từ cái nào xó xỉnh bên trong chui ra ôm Diệp Lâm cái cổ thấp giọng nói. Mà Diệp Lâm liền suy nghĩ đều không có suy nghĩ trực tiếp lắc đầu cự tuyệt. Không cần, chuyện tốt như vậy vẫn là cho ngươi đi, ta phải đi. Ngươi chậm rãi mang theo bọn họ chém giết. Nói xong, Diệp Lâm xoay người rời đi. Không có ý nghĩa, quả thật không có ý nghĩa. Lúc trước là chính mình để tâm vào chuyện vụn vặt. Từ giờ khắc này bắt đầu, hắn muốn tiến đến săn giết vạn tộc thiên kiêu. Đây chỉ là một thời không hình chiếu mà thôi, cho dù bởi vì chính mình tồn tại dẫn đến nhân hoàng không cách nào hiện thế, cái kia cũng không quan hệ. Dù sao ngày sau, hắn có rất nhiều cơ hội cùng nhân hoàng giao thủ, không cần quan tâm cái này nhất thời. Ta dựa vào, lão đệ ngươi làm sao dạng này ta đều đem uy danh của ngươi khuếch tán ra, hiện tại toàn bộ Vân Hải tinh vực nhân tộc đều biết rõ ngươi. Hiện tại ta là đại đương gia, cũng là lão đại, hiện tại ngươi thế nhưng là nhị đương gia, hai lão đại. Ta nghiêu đều thổi đi ra, hiện tại ngươi nói cho ta ngươi không làm, ngươi muốn ta làm sao bây giờ a lão đệ. Ngươi chạy không sao, thế nhưng ngươi tốt xấu nghĩ một hồi ca ca ta đi, ca ca ta cần ngươi a. Vừa nghe đến Diệp Lâm muốn đi, một bên Lý Tấn Hoàng lập tức liền gấp gáp. Diệp Lâm như thế một tôn cường giả, hắn nhưng là vô cùng cần a. Diệp Lâm tuyệt đối không thể đi, Diệp Lâm đi hắn sẽ mất đi một sự giúp đỡ lớn, cái này không thể được, tuyệt đối không được. Hắn tương lai xưng bá con đường, còn cần Diệp Lâm vì hắn chống đỡ chàng tử đây. Không cần, ta đối người kế hoạch không có hứng thú, nếu có duyên, người ta tương lai, sẽ còn gặp mặt. Nếu là vô duyên, đời này vô duyên, không cần giữ lại, cáo từ. Hết chương, chuẩn bị qua chương mới. Chương 5551 con đường vô địch trừ bế quan tu hành 127. Tại Lý Tấn Hoàng ánh mắt đờ đẫn bên trong, Diệp Lâm dứt khoát kiên quyết rời đi, thân hình dần dần biến mất tại tinh không đen nhánh bên trong. Thấy thế, Lý Tấn Hoàng sâu sắc thở dài một hơi. Cái này lão đệ, làm sao như thế không nói ân tình đây? Chính mình cũng như thế cầu hắn, cũng không nguyện ý lưu lại. Có thực lực cường đại như vậy, vì cái gì liền không giúp người tộc một cái đâu? Không hiểu rõ, hoàn toàn không hiểu rõ. Tạm biệt Lý Tấn Hoàng, Diệp Lâm một thân một mình rời đi Vân Hải tinh vực. Rời đi sau một khắc, Diệp Lâm tiện tay liền lấy ra một phần quyển trục. Cái đồ chơi này, thế nhưng là thái cổ thời kỳ tinh hà hoàn vũ bản đồ, phía trên tiêu chú các đại chủng tộc trụ sở. Cái đồ chơi này, vẫn là chính mình tại La Sát tộc trưởng trong đất cầm tới tay. Có bản đồ, sau đó muốn làm sự tình nhưng là dễ dàng hơn. Cái thứ nhất, yêu tộc. Diệp Lâm nhìn xem trong tay tinh đồ hơi nhíu lên lông mày. Không nghĩ tới, yêu tộc tại cái này thái cổ thời kỳ, vậy mà là thần thú nhất tộc phía dưới đệ nhất đỉnh phong đại tộc. Trong đó thái cổ hoàng tộc càng là cường thịnh đến cực điểm. Căn cứ thời gian đến xem, thái cổ thời kỳ, thái cổ hoàng tộc còn không có cùng yêu tộc quyết liệt. Song phương quan hệ vẫn như cũ là dựa vào nhau, trợ giúp lẫn nhau quan hệ. Thái cổ hoàng tộc bên trong sinh tồn lấy yêu tộc toàn bộ cao tầng chiến lực, yêu tộc phàm là có thiên phú thiên kiêu đều sẽ đưa vào thái cổ hoàng tộc tiến hành bồi dưỡng. Mà thái cổ hoàng tộc thì là một đám yêu tộc cung cấp che chở, cả hai như vậy phía dưới, thực lực tự nhiên yếu không đến địa phương nào đi. Tất nhiên muốn đánh, vậy liền đánh tối cường, chạm thứ nhất, thái cổ hoàng tộc. Diệp Lâm nhìn xem trong tay tinh đồ hơi nhíu lên lông mày. Tất nhiên đến. Vậy liền không thể đến không? Chính mình đã lãng phí thời gian ngàn năm, vậy bây giờ, liền trực tiếp cầm thái cổ hoàng tộc khai đao. Đánh xong thái cổ hoàng tộc về sau trực tiếp trở về đi khiêu chiến thần thú nhất tộc. Kế hoạch tốt tiếp xuống hành trình về sau, Diệp Lâm một đường hướng về thái cổ hoàng tộc mà đi. Xem như thần thú nhất tộc phía dưới đệ nhất đại tộc, thái cổ hoàng tộc nội tình cực kỳ thâm hậu, vẻn vẹn Thái Ất Kim Tiên cường giả liền có trọn vẹn 9 vị. Số lượng này, quả thực đáng sợ. Dù sao hiện thế bên trong, cho dù thần thú chủng tộc cộng lại, cũng bất quá 10 tôn Thái Ất. Mà bây giờ, Thái Cổ Hoàng tộc liền có trọn vẹn 9 vị, càng đừng đề cập thần thú nhất tộc. Trước khi đến Thái Cổ Hoàng tộc trên đường, Diệp Lâm trọn vẹn gặp phải mấy đợt dị tộc. Những này dị tộc nhìn thấy hắn liền tựa như nhìn thấy cái gì tiệc một dạng, một cái khóc kêu gào liền hướng hắn mà đến. Bất quá đều bị Diệp Lâm tiện tay giải quyết. Như vậy cũng có thể thấy được, nhân tộc tại cái này thái cổ thời kỳ tình cảnh có cỡ nào khó khăn. May mắn hắn còn có chút thực lực. Cái này nếu là đổi thành không có thực lực, tại cái này thái cổ thời kỳ hoàn toàn chính là nửa bước khó đi. Trên cơ bản đi ra liền không có, tình cảnh cực kỳ khó khăn. Từ Vân Hải tinh vực đi đến Thái Cổ Hoàng tộc vị trí Thật Huyền tinh vực, Diệp Lâm trọn vẹn tiêu phí thời gian một năm, cái này mới chạy tới Thật Huyền tinh vực. Tại cái này thái cổ thời kỳ, còn không có gì thập đại tiên vực nói chuyện, những này tiên vực đều là vật vô chủ, trên cơ bản không có danh tự, không có bất kỳ cái gì chủng tộc có cái này thực lực là thập đại tiên vực mệnh danh. Thật Huyền tinh vực, xem như Thái Cổ Hoàng tộc đại bản doanh, hắn bên trong càng là phồn hoa đến cực điểm, nội tình hùng hậu đến trên cơ bản không cách nào tưởng tượng. Trên cơ bản chính là Thái Ất Huyền Tiên khắp nơi trên đất đi, chân tiên không bằng chó. Cái này nếu là thả tới hiện thế, đó chính là Kim Tiên tầng 9 khắp nơi trên đất đi, Kim Tiên một tầng đến Kim Tiên tầng 7 không bằng chó, số lượng rất rất nhiều, trên cơ bản tùy tiện gặp phải một cái, đều là Thái Ất Huyền Tiên đỉnh phong cường giả. Đem thái cổ thời kỳ thái cổ hoàng tộc chuyển tới hiện thế, cho dù thần thú nhất tộc đều phải đứng sang bên cạnh. Hết chương, chuẩn bị qua chương mới. Chương 5552 con đường vô địch trừ bế quan tu hành 128. Ngươi là nhân tộc. Diệp Lâm vừa tiến vào cái này Thật Huyền tinh vực, liền bị một vị thân người đuôi rắn yêu tộc ngăn cản đường đi. Nó một mặt tò mò nhìn Diệp Lâm, hai mắt bên trong còn tràn ngập một tia khiếp sợ. Mọi người đều biết, toàn bộ tinh hà hoàn vũ bên trong người nào thích nhất nhân tộc, kia dĩ nhiên không phải là yêu tộc không ai có thể hơn. Bởi vì yêu tộc là thích ăn nhất nhân tộc, tại yêu tộc trong mắt, nhân tộc huyết nhục ngon. Tu vi càng cao, huyết nhục càng tốt ăn. Vì thế, yêu tộc còn chế tạo chứ danh huyết thực vườn. Trong đó nuôi đếm mãi không hết nhân tộc, yêu tộc cho bọn họ tài nguyên để bọn họ tu hành, chờ tu hành đến cảnh giới nhất định về sau lại làm thịt ăn thịt. Mà bây giờ, nàng vậy mà tại Thật Huyền tinh vực nhìn thấy một cái nhân tộc, cái này làm sao không để nàng khiếp sợ. Không sai, trong mắt người có một tia khát vọng, người muốn ăn ta. Diệp Lâm nói xong, liền bước ra một bước hướng về phía trước đi đến. Mà vừa rồi nữ tử thân thể trực tiếp hóa thành khối vụn. Từng cái lớn nhỏ đồng dạng khối vụn yên tĩnh phiêu phù tại tinh không bên trong, tựa như từng khỏa tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ, cực kỳ mỹ lệ. Làm càn, một giới hèn mọn nhân tộc cũng dám tại chỗ này gây rối. Chết đi cho ta. Gần như cũng trong lúc đó, bốn phương tám hướng không ngừng truyền đến từng đạo tiếng giống giận dữ. Theo tiếng giống giận dữ cùng một chỗ truyền đến, chính là cái kia để người gần như muốn hít thở không thông uy áp. Mà Diệp Lâm thì tựa như một cái người không việc gì đồng dạng tiếp tục tiến lên, những này cái gọi là uy áp, tựa như không chút nào bị hắn để vào mắt. Chém. Diệp Lâm tiện tay một chiêu, vô số đạo kiếm khí hướng về bốn phương tám hướng chạm đi. Vẻn vẹn chỉ là một nháy mắt, vô số tôn cường giả yêu tộc nhộn nhịp tại chỗ bị kiếm khí rào sát, triệt để trở thành cho bụi. Mà Diệp Lâm vẫn như cũ tiếp tục hành tẩu. Nhân tộc Diệp Lâm, trước đến cầu kiến Thái Cổ Hoàng tộc Thiên Kiêu. Diệp Lâm tay khẽ vẫy. Đế kiếm xuất hiện tại trong tay, hai mắt thì yên tĩnh nhìn về phía trước tinh không. Phía trước tinh không bên trong sao lốm đốm đầy trời thoạt nhìn cực kỳ mỹ lệ, mà Diệp Lâm thì đứng tại chỗ không nhúc nhích, tựa như đang đợi cái gì. Một giới nhân tộc, bất quá là hèn mọn bò sát, là ai cho ngươi dũng khí dám đến nơi này. Một lát sau, một thân ảnh tại tinh không bên trong hiện rõ. Chỉ thấy một đầu dài đến vạn trượng màu đen cự mãng xoay quanh tại tinh không bên trong không ngừng nhổ ra rút vào lưỡi rắn, hai mắt tản ra cực kỳ ánh sáng âm lãnh. Ánh mắt kia, khiến người toàn thân cũng không được tự nhiên. Mà Diệp Lâm thì mặt không đổi sắc, một mặt bình tĩnh nhìn hắn. Thái Ất Huyền Tiên sơ kỳ, tu vi như thế dám can đảm ngăn tại ta trước người. Diệp Lâm chậm rãi ngẩng đầu, trong tay đế kiếm nhẹ nhàng vung vẩy. Trong chốc lát, một đạo vô thượng kiếm khí chém về phía trước. Kiếm khí chỗ qua địa, một khỏa lại một khỏa ngôi sao hóa thành vỡ nát. Trước mắt cự mãng còn không có kịp phản ứng, thân thể trực tiếp bị chém thành huyết vụ. Giống, thật to gan. Nhân tộc, chết. Cái này huyết thực ta muốn, hắn tu vi rất cao, huyết nhục khẳng định vô cùng mỹ vị. Trong lúc nhất thời, tinh không đen nhánh bên trong không ngừng có yêu tộc thoát ra. Một tôn toàn thân tản ra ánh sáng màu trắng bạch hổ một trường hướng về Diệp Lâm chộp tới. mà Diệp Lâm chỉ là thường thường không có gì lạ một kiếm chém ra, trước mắt Bạch Hổ liền trong khoảnh khắc bị chém thành vỡ nát. Ta chỉ là tới khiêu chiến người yêu tộc Thiên Kiêu, đã các ngươi nhất định muốn đuổi tới chịu chết, vậy ta cũng không tiện không giết các ngươi. Hỗn độn kiếm thể oanh minh, Diệp Lâm quanh thân một đạo lại một đạo kiếm khí bắt đầu ngưng tụ. Mỗi một đạo kiếm khí bên trên đều tản ra vô cùng sắc bén kiếm mang. Kiếm hóa vạn vật, chém. Diệp Lâm nhẹ nhàng vung lên, rậm rạp chằng chịt kiếm khí nháy mắt đi tứ tán. Hết chương, chuẩn bị qua chương mới. Chương 5553 con đường vô địch trừ bế quan tu hành 129. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, liền có vô số đạo thân ảnh hóa thành huyết vụ tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Thấy thế, Diệp Lâm thì không có dừng tay, mà là tiếp tục lựa chọn xuất thủ. Cường đại kiếm khí tại quanh thân vần quanh, Diệp Lâm một mực hướng về phía trước đi đến. Phàm là có thân ảnh dám can đảm tới gần Diệp Lâm, đều sẽ bị Diệp Lâm quanh thân kiếm khí chém thành vỡ nát. Từ từ, bốn phía cường giả yêu tộc hoàn toàn không dám tới gần Diệp Lâm, bọn họ chỉ có thể dùng kiêng kỵ thần sắc gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Lâm. Người này đến cùng là địa phương nào xuất hiện nhân tộc có như thế cường giả? Lấy nhân tộc tình cảnh hiện tại, bọn họ nếu là có mạnh như thế người, tất nhiên sẽ che giấu, mà không phải để hắn trước đến chịu chết. Vậy hắn giải thích thế nào? Một cái khăng khăng tự tìm cái chết ra hỏa mà thôi, nhìn xem a, lập tức, hắn sẽ chết ở chỗ này. Bốn phía một đám cường giả yêu tộc mặc dù không dám tới gần Diệp Lâm, nhưng là vẫn dám ở Diệp Lâm xung quanh thấp giọng thảo luận. Bọn hắn giờ phút này nhìn Diệp Lâm liền giống như tại nhìn một người chết đồng dạng. Trong lòng bọn họ, người này đã là một người chết. Tại gia hỏa này bước vào nơi này một khắc này, liền đã chú định, hắn không cách nào còn sống rời đi. Nơi này là địa phương nào, Thái Cổ Hoàng tộc đại bản doanh. Cái này nếu để cho người này tới đây tàn phá bừa bãi một phen sau đó lại bình yên vô sự quay người rời đi, vậy bọn hắn Thái Cổ Hoàng tộc mặt liền thật bị ném hết. Làm càn, một giới nhân tộc, dám can đảm ở ta Thái Cổ Hoàng tộc làm càn, ngươi là chính mình tới cửa tự tìm cái chết sao? Đột nhiên, một đạo lành lạnh âm thanh vang vọng tinh không. Trong lúc nhất thời, vô số cường giả yêu tộc quay người nhìn. Chỉ thấy nơi xa tinh không bên trong, một đầu toàn thân trắng như tuyết, sau lưng dài 9 cái đuôi dị thú đứng tại tinh không bên trong gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Lâm. Cửu Vĩ Thiên Hồ Thái Ất Huyền Tiên đỉnh phong, rốt cuộc đã đến cái nhìn được. Diệp Lâm nghe vậy lông mày hơi nhíu. Tại nhìn đến nơi xa tên kia phía sau Diệp Lâm khóe miệng hơi dương lên. Rốt cuộc đã đến cái có thể nhìn được. A, à, chỉ là nhìn được sao, ngươi thật là mạnh miệng. Chỉ thấy trước mắt bạch quang lóe lên, Diệp Lâm vô ý thức hướng về một bên tránh đi. Một đạo bạch quang trong tinh không lấp lánh, bạch quang cơ hồ là lao Diệp Lâm góc áo mà qua. Mà Diệp Lâm thì mấy cái lắc mình cấp tốc hướng về nơi xa thối lui, trong tay đế kiếm chậm rãi nâng lên. Chém. Một đạo chói mắt kiếm khí hướng về phía trước chạm đi. Kiếm khí tốc độ rất nhanh, thế nhưng cái này Cửu Vĩ Thiên Hồ tốc độ càng nhanh, nàng gần như không tốn sức chút nào liền né tránh một kiếm này. Tốc độ rất nhanh cái kia so tài một chút tốc độ. Diệp Lâm một cái lắc mình hướng về phía trước đánh tới, kiếm khí không ngừng lấp lánh, vô số viên ngôi sao vỡ nát tan tành hóa thành vỡ nát. Mà bốn phía quan chiến một đám cường giả yêu tộc nhộn nhịp bắt đầu lui lại. Hai vị này đánh nhau tạo thành động tĩnh quả thực là quá lớn, bọn họ hoàn toàn không dám tới gần. Tới gần chính là chết. Kiếm khí cùng bạch quang không ngừng lấp lánh, toàn bộ tinh không đều đang run rẩy, tinh không đều tại chấn động. Giết! Giao thủ một lát, Diệp Lâm kiên nhẫn cũng bị hao hết, đồng thời hắn cũng biết người này đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Theo vô số đạo kiếm khí lấp lánh, Diệp Lâm nắm lấy cơ hội tay trái vươn ra nắm vào trong hư không một cái. Một đầu lông xù cái đuôi lập tức bị Diệp Lâm nắm trong tay. Chết tiệt, thả ra. Một đạo khẽ kêu âm thanh từ bên tai truyền đến, mà Diệp Lâm chỉ là một kiếm chém xuống, đầu này cái đuôi trực tiếp bị Diệp Lâm một kiếm chém xuống. Dòng máu màu tím rơi tại tinh không bên trong. Diệp Lâm tiện tay ném một cái, đứt rời cái đuôi cứ như vậy yên tĩnh lơ lửng trong tinh không. Truyền ngôn Cửu Vĩ Thiên Hồ đều có 9 đầu mệnh, vậy ngươi đến cùng có hay không 9 đầu mệnh đâu? Hết chương, chuẩn bị qua chương mới. Chương 5554 con đường vô địch trừ bế quan tu hành 130. Diệp Lâm giống như cười mà không phải cười nhìn phía xa sắc mặt cực kỳ khó coi Cửu Vĩ Thiên Hồ. Ngươi không nói, ta tự mình tới. Ta ngược lại muốn xem, ngươi có phải hay không thật sự có 9 đầu mệnh. Diệp Lâm tiếp tục hướng phía trước hành tẩu, kiếm khí nương theo tả hữu. Mà tên kia tiếp tục biến mất tại tinh không bên trong, lấy cực nhanh tốc độ đạt tới xuyên toa không gian hiệu quả, tại không gian bên trong tùy ý xuyên qua. Ngươi cũng chỉ có chút năng lực ấy, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ để cho trước mắt ta sáng lên đây. Thật sự là buồn chán. Diệp Lâm tay phải đế kiếm lăn lộn, một đạo cường đại đến cực điểm kiếm khí hướng về bên người hư không chạm đi. theo một đạo kiếm khí nhập thể âm thanh vang lên, một đầu trắng tinh cái đuôi phiêu tán trong tinh không. Hiện tại biến thành thất vĩ thiên hồ, người nếu là lại không lấy ra một chút bản lĩnh thật sự, cái kia thật nếu không có cái đuôi. Toàn bộ quá trình Diệp Lâm đi bộ nhàn nhã, tựa như tại cùng người này cùng nhau chơi đùa chơi nhà tròi một dạng, sẽ người này đùa bỡn tại vỗ tay bên trong. Người tiết tấu loạn, từ từ, Diệp Lâm khóe miệng hơi dương lên. Chính mình hiện tại hình như thích trào phúng cái này xáo lộ. Bởi vì một bên chiến đấu một bên trào phúng, rất dễ dàng xáo trộn đối thủ tiết tấu. Đối thủ tiết tấu một khi loạn, vậy kế tiếp chính mình liền có thể một mực vững vàng sẽ hắn áp chế. Bất quá phương pháp kia chỉ thích hợp loại kia tâm cảnh không sao, giống loại kia một đường chém giết đi lên tu sĩ, cái gọi là trào phúng hoàn toàn không có tác dụng. A, à, làm sao kiệt lực làm sao tốc độ đột nhiên trở nên chậm. Ngươi nếu là tốc độ trở nên chậm, vậy kế tiếp nhưng là đến phiên ta đến phản kích nha. Diệp Lâm nói xong lại lần nữa bước ra một bước, hỗn độn kiếm khí truyền đến từng đạo kinh khủng tiếng nổ. Theo một đạo kiếm khí hiện rõ, trước mắt hư không bên trong truyền đến một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương. Một đạo thân ảnh màu trắng trực tiếp hướng về phía trước ngã xuống. Một đầu nhuốm máu bạch hổ cứ như vậy yên tĩnh nằm tại tinh không bên trong, trên thân mang theo vô cùng kinh khủng vết thương. Đại tiểu thư ngươi không sao chứ? Thấy thế, xung quanh một đám cường giả yêu tộc cũng không lại nhìn hí kịch, từng cái vọt lên sẽ cử vĩ thiên hồ bảo hộ ở sau lưng, từng cái hai mắt vô cùng cảnh giác nhìn chằm chằm Diệp Lâm. Thân phận không nhỏ, trách không được đây. Diệp Lâm một kiếm chém ra, vô số cường giả yêu tộc trong khoảnh khắc hóa thành cho bụi. Mà Diệp Lâm thì xách theo đế kiếm đi thẳng về phía trước. Cho dù tại cái này thái cổ thời kỳ, ta Diệp Lâm như thường vô địch. Lại chém, lại là một kiếm chém ra, vừa rồi tiến lên yêu tộc trực tiếp hóa thành huyết vụ. Diệp Lâm một kiếm lại một kiếm chém ra, mỗi một hơi thở đều có vô số yêu tộc chết dưới kiếm của mình, thế nhưng bọn gia hỏa này tựa như là hung hãn không sợ chết đồng dạng vẫn cứ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Như vậy có thể biểu lộ rõ ràng, cái kia cửu vĩ thiên hồ thân phận xác thực rất cao. Thế nhưng lại cao, cũng cùng Diệp Lâm không có chút quan hệ nào. Lại giết. Theo cuối cùng một kiếm chém ra, một đám cường giả yêu tộc nhộn nhịp hóa thành cho bụi triệt để tiêu tán, tựa như chưa hề xuất hiện qua đồng dạng. Mà Diệp Lâm giờ phút này đã đi tới cái này cửu vĩ thiên hồ trước mặt. Ngươi nếu là dám giết ta, phụ vương ta nhất định sẽ ngươi ngàn đao băm thây. Lạnh lạnh ngữ khí bên trong mang theo một tia suy yếu truyền vào Diệp Lâm trong tai. Mà Diệp Lâm thì khóe miệng hơi dương lên, sau đó chậm rãi nâng lên đế kiếm. Phụ vương của ngươi đến, ta cũng giết không tha. Nói xong, Diệp Lâm trực tiếp một kiếm chém xuống. Dừng tay. Đột nhiên, nơi xa truyền đến một đạo tiếng giống giận dữ. Mà Diệp Lâm thì không có dừng tay, trong tay đế kiếm đã rơi xuống, một cái đầu cứ như vậy yên tĩnh phiêu phù trong tinh không. Làm càn, ngươi cái không bằng heo chó đổ vật, ngươi là thế nào dám? Ngươi biết nàng là ai chăng ngươi liền dám giết, ngươi thật sự là không muốn sống phải không? Hết chương, chuẩn bị qua chương mới. Chương 5555 con đường vô địch trừ bế quan tu hành 131. Xúc sinh đồ vật, vừa rồi vì cái gì không dừng tay? Nơi xa nam tử trung niên giận dữ. Hắn chỉ vào Diệp Lâm nổi giận mắng, quanh thân tản ra khí tức cực kỳ kinh khủng. Mà theo hắn bước ra một bước, thân hình nháy mắt đi tới Diệp Lâm trước mặt. Một lời không hợp liền trực tiếp động thủ. Trong tay Diệp Lâm đế kiếm vung vẩy, hóa thành một đạo lưu quang hướng về phía trước đánh tới. Trong tay đế kiếm vung vẩy, mỗi một kiếm đều là sát chiêu, mảy may không lưu nửa điểm thể diện. Giết, chém. Từng đạo kiếm khí trong tinh không lấp lánh, nam tử trung niên từ vừa mới bắt đầu ung dung không vội dần dần biến thành bối rối. Hắn càng đánh càng khiếp sợ. Trước mắt tiểu tử này, cường có chút quá đáng đi. Làm càn, chết cho ta. Nam tử trung niên tay phải hóa thành một đạo lợi chảo hướng về Diệp Lâm chộp tới. Mà Diệp Lâm thì nâng lên đế kiếm ngăn tại trước người. Đinh đương. Theo một đạo giòn vang vang lên, lợi chảo tại trên thân kiếm cọ sát ra một đạo tia lửa. Chết. Diệp Lâm một quyền đánh vào nam tử trung niên ngực. Nam tử trung niên toàn bộ thân hình hướng về phía sau bay rớt ra ngoài. Ngươi muốn vì ngươi vừa rồi nói lời nói phụ trách. Nữ nhi của ngươi chết trong tay ta, tất nhiên ngươi rất đau lòng, vậy ngươi liền tự mình đi xuống theo nàng. Diệp Lâm hai ba bước đuổi theo, lại là hai kiếm chém ra. Nam tử trung niên hai cái cánh tay trực tiếp hóa thành huyết vụ. Giống. Đột nhiên, nam tử trung niên phát ra một đạo tiếng giống giận dữ, toàn bộ thân hình cấp tốc biến lớn, cuối cùng biến thành một tôn cao trăm trượng bạch hồ. Bạch hồ chân đạp tinh không hướng về Diệp Lâm đánh tới. Toàn thể có lệnh. Toàn lực chu sát người này. Một giới nhân tộc dám tại ta thái cổ hoàng tộc như vậy làm càn, chết cũng không biết là thế nào viết đi. Giết tới, giết chết người này, không muốn thủ hạ lưu tình, giết chết hắn. Giết! Đúng lúc này, hắc ám yên tĩnh tinh không bên trong, bốn phương tám hướng chuyển đến từng đạo tiếng la giết. Vô số đạo thân ảnh hướng về bên này mà đến. Thái cổ hoàng tộc các cường giả tại cái này một khắc nhộn nhịp chạy tới. Xúc sinh đồ vật, hôm nay người tai kiếp khó thoát. Trước mắt thiên hồ phát ra một đạo tiếng gào thét. Cho dù ta chết, cũng phải mang đi ngươi, cao hứng cái gì đâu. Diệp Lâm bước ra một bước, một đạo cường hoành đến cực điểm kiếm khí lấp lánh tinh không. Mà theo bạch quang lóe lên, này thiên hồ vậy mà liền như thế biến mất tại Diệp Lâm trước mắt. A, à, cùng ngươi nữ nhi một cái điếu giặc, đều thích chơi như vậy. Diệp Lâm khóe mắt hiện lên một tia khinh thường, nâng lên đế kiếm nhìn cũng không nhìn liền hướng về sau lưng hư không chạm đi. Theo một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền ra, một đạo toàn thân nhuốm máu thân ảnh trực tiếp bay rớt ra ngoài. Nghiệp hỏa hồng liên, giết! Trước mắt một đóa màu đỏ rực hoa sen dần dần tạo thành. Theo trong tay Diệp Lâm đế kiếm vung lên, màu đỏ rực hoa sen hướng về phía trước chạm đi. Xuyên thủng hư không màu đỏ rực hoa sen lấy thế sét đánh không kịp bưng tai dính vào cái kia thiên hồ trên thân. Vẻn vẹn chỉ là một hơi thời gian, kinh khủng nghiệp hỏa liền bao khỏa toàn bộ bạch hồ. Giết, giết chết hắn. Giờ phút này, vĩnh vô chỉ cảnh cường giả yêu tộc nhộn nhịp hướng về Diệp Lâm mà đến, sẽ Diệp Lâm triệt để vây quanh ở trong đó. Giết. Diệp Lâm tay cầm đế kiếm hướng về phía trước xung phong mà đi. Loại này cảnh tượng hoành tráng chính mình cũng không phải là không có trải qua. Bất quá cái này thái cổ thời kỳ tu sĩ chất lượng hoàn toàn không giống. Thời kỳ thượng cổ, chính mình chém long tộc cường giả cùng chém dưa thái giao đồng dạng. Thế nhưng hiện tại, rất khó khăn. Mỗi một kiếm đều cần Diệp Lâm đem hết toàn lực, mới có thể giết ra một đường máu tới. Bọn gia hỏa này một cái cá thể phách đều cực kỳ cường đại, cho dù là Diệp Lâm, giết bọn hắn đều muốn phí một chút khí lực. Kiếm khí không ngừng tản đi khắp nơi, mỗi thời mỗi khắc đều có vô số cường giả yêu tộc vẫn lạc. Hết chương, chuẩn bị qua chương mới. Chương 5556 con đường vô địch trừ bế quan tu hành 132. Ngươi nói là, có một tôn xa lạ nhân tộc thiên kiêu lẻ loi một mình giết vào thái cổ hoàng tộc bên trong đó còn giết không ít cường giả yêu tộc. Một tòa cung điện màu vàng óng bên trong, Lý Tấn Hoàng một mặt khiếp sợ nhìn trước mắt đại điện trung ương thanh niên. Đúng vậy, truyền ngôn cái này nhân tộc thiên kiêu chiến lực cực kỳ cường đại, hàng trăm hàng ngàn yêu tộc cũng không là đối thủ, càng nắm chắc hơn vạn yêu tộc chết tại hắn thủ hạ. Liền yêu tộc cửu vĩ thiên hồ nhất tộc lão tổ đều chết ở đây nhân viên bên dưới, cái kia cửu vĩ thiên hồ nhất tộc lão tổ tại hắn dưới tay đều không có kiên trì đến thời gian ba cái hô hấp. Thanh niên tiếp tục mở miệng báo cáo, âm thanh bên trong tràn đầy sợ hãi thán phục. Mạnh, thật là quá mạnh. Đậu phộng, nhân tộc ta lại có như vậy mãnh nhân, ta lúc trước vì cái gì không có phát hiện. Tiên sư nó, như vậy mãnh nhân nếu là gia nhập chúng ta phần thắng tất nhiên có khả năng càng hơn phân, hắn vì sao muốn ngốc như vậy chủ động đi tìm chết. Đúng a, à, nắm giữ như vậy nghịch thiên chiến lực, vì sao muốn chủ động đi tìm chết, chẳng lẽ hắn cùng thái cổ hoàng tộc có thù, lần này là đi báo thù. Ai nha, có thù cũng có thể từ từ sẽ đến nha, quá xúc động, thật là quá xúc động. Đại điện bên trong một đám cường giả nhộn nhịp lắc đầu thở dài nói. Theo bọn hắn nghĩ, Diệp Lâm vô luận lại thế nào yêu nghiệt, thế nhưng lẻ loi một mình tiến vào thái cổ hoàng tộc bên trong, cái kia tại trước mắt hắn bày biện chỉ có một con đường, đó chính là tử lộ. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Một người đối kháng nhất tộc, vẫn là thái cổ hoàng tộc, hắn không chết người nào chết. Vậy bây giờ thế nào? Lý Tấn Hoàng ngồi tại đại điện phía trên rơi vào trầm tư, sau đó tiếp tục mở miệng hỏi. Ngạch, tại cái này thông tin truyền đi một nháy mắt, xung quanh liền có vô số nhân tộc cường giả nhộn nhịp bước vào thái cổ hoàng tộc. Bọn họ đều tính toán liều mạng một lần giải cứu vị này nhân tộc thiên kiêu, như vậy thiên kiêu là nhân tộc hy vọng, cho dù chết bao nhiêu nhân tộc cường giả đều là đáng giá. Phía dưới thanh niên lại lần nữa báo cáo. Nhân tộc xuất hiện như vậy yêu nghiệt thiên kiêu, đối với hiện tại nhân tộc mà nói, đó chính là hy vọng, chân chính hy vọng. Cái này nếu là như vậy chết, vậy thì thật là đáng tiếc. Không thể nào, không được, ta cũng muốn đi nhìn xem, có thể tuyệt đối đừng là ta vị kia lão đệ a. Lão đệ có lẽ sẽ không ngốc như vậy, không gì hơn cái này nhân tộc thiên kiêu đúng là chúng ta cần, có thể tuyệt đối không thể cứ thế mà chết đi. Trong lúc nhất thời, Lý Tấn Hoàng đem trong tay chén rượu hung hăng đập xuống đất, cả người trực tiếp đứng dậy hướng về ngoài cửa đi đến. Tiên sư nó, ta cũng đi, như vậy thiên kiêu tuyệt đối không thể chết, hắn tương lai có thể sẽ trở thành chúng ta phản kháng mấu chốt. Không sai, chiến lực như vậy nghịch thiên, một người có thể tương đương với hàng ngàn hàng vạn cùng cảnh giới tu sĩ, tuyệt đối không thể chết, cái này nếu để cho hắn bước vào thái ất kim tiên cảnh giới còn đến mức nào. Đi đi đi, cùng đi. Trong lúc nhất thời, vô số nhân tộc cường giả đi theo Lý Tiến Hoàng hướng về thái cổ hoàng tộc đi đến. không chỉ là Lý Tấn Hoàng bọn họ, vô số nhân tộc cường giả giờ phút này đều tại nhộn nhịp hướng về Thái Cổ Hoàng tộc tập hợp. Bọn họ không nói hai lời chính là giết, trực tiếp giết tới trong đó, nhìn thấy yêu tộc liền giết, hoàn toàn không mềm tay. Càng có càng xa nhân tộc cường giả nhộn nhịp hướng về Thái Cổ Hoàng tộc mà đi. Thái cổ thời kỳ, nhân tộc bão đoàn sưởi ấm, càng là chưa từng có đoàn kết. Như vậy yêu nghiệt thiên kiêu hành không xuất thế, bọn họ tự nhiên không thể ngồi xem mặc kệ. Cái này nếu là cứu được, tương lai chính là nhân tộc chân chính hy vọng, cổ vũ sĩ khí càng là nhất lưu. Theo nhân tộc đại quy mô hành động, vạn tộc đều xôi trào. Bọn họ nhộn nhịp bí mật xem xét đến cùng phát sinh cái gì. Cái gì, ngươi lặp lại lần nữa. Mụ hắn nhân tộc tiến đánh Thái cổ hoàng tộc. Hết chương, chuẩn bị qua chương mới. Chương 5557 con đường vô địch trừ bế quan tu hành 133. Giờ phút này, Thái cổ hoàng tộc xung quanh tinh vực nhân tộc cường giả đều xôi trào, bọn họ tựa như không muốn sống đồng dạng hướng về Thái cổ hoàng tộc mà đi. Mà nhân tộc động tĩnh lớn như vậy cũng triệt để kinh động đến mặt khác vạn tộc. Cái này ngày bình thường bị vạn tộc giẫm tại lòng bàn chân chủng tộc lại có thể bộc phát ra mãnh liệt như thế lực ngưng tụ. Mà còn, cái này nhân tộc ở đâu ra nhiều cường giả như vậy? Những cường giả này đều là từ cái nào xó xỉnh bên trong xuất hiện. Điểm này, để người không nghĩ ra. Mà nguyên bản cao cao tại thượng sẽ Diệp Lâm không để vào mắt Thái cổ hoàng tộc một đám cường giả giờ phút này cũng kịp phản ứng. Cái này nhân tộc đại quy mô xâm lấn chân huyền tinh vực, thật cho là hắn Thái cổ hoàng tộc không có tính tình đúng không? Trong lúc nhất thời, Thái cổ hoàng tộc nhộn nhịp phái ra vô số cường giả trấn áp nhân tộc. Cái này trong đó, vạn tộc cường giả một mực rất khó hiểu, bọn họ không hiểu, hoàn toàn không nghĩ ra. Nhân tộc những cường giả này nếu là vẫn còn, nhân tộc liền còn có quật khởi hy vọng, tối thiểu nhất nhân tộc tình cảnh cũng sẽ không quá mức khó khăn. Mặc dù bị vạn tộc nô dịch, thế nhưng cũng không có đến sống không nổi trình độ. Thế nhưng một trận chiến này, nếu là nhân tộc thua, nhân tộc sau cùng nội tình nhưng là toàn bộ không có, đến lúc kia, nhân tộc sợ rằng liền thật không gượng dậy nổi, đến cuối cùng thậm chí diệt tộc. Cho nên, một chủng tộc cường giả cho dù lại thế nào não tàn, cũng sẽ không làm ra như thế không hợp thói thường sự tình a. Nhưng mà, mặc dù bọn họ không nghĩ ra, thế nhưng sự thật liền bày ở bọn họ trước mắt. Nhân tộc một tôn lại một tôn thái ất huyền tiên cường giả như bị điên tràn vào chân huyền tinh vực bên trong. Bọn họ một mạch liều chết, phối hợp với nhau vô cùng có ăn ý, tựa như là đang tìm người nào đồng dạng. Chết tiệt, bọn họ đang tìm vị kia nhân tộc thiên kiêu. Nhanh, thả bọn họ đi vào, không muốn ngăn cản, toàn bộ thả bọn họ đi vào, đợi đến đem bọn họ tụ tập cùng một chỗ, sau đó một mẻ hốt gọn. Không muốn ngăn cản. Thả bọn họ đi vào. Chuẩn bị tiêu diệt những này nhân tộc yêu tộc xem xét nhân tộc điệu bộ này liền biết bọn gia hỏa này mục đích. Nguyên lai bọn gia hỏa này mục đích là vị kia nhân tộc thiên kiêu a. Tốt, lần này vừa vặn toàn bộ bỏ vào, sau đó toàn bộ lừa giết. Cứ như vậy, nhân tộc lại không quật khởi khả năng. Bất quá nhìn xem càng ngày càng nhiều nhân tộc cường giả, những yêu tộc này trong lúc nhất thời rất là khó hiểu, bọn họ cho dù suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không thông. Những này bị vạn tộc một mực lấn ép nhân tộc, đến cùng là ở đâu ra nhiều cường giả như vậy? Cái này cường giả số lượng có chút quá vượt chỉ tiêu đi. Giờ phút này, tại Thái cổ hoàng tộc trung tâm nhất, Diệp Lâm còn không biết nhân tộc đã dùng hết toàn bộ nội tình trước đến cứu giúp hắn. Hắn giờ phút này chính một người một mình đảm đương một phía, đến bao nhiêu yêu tộc chết bao nhiêu yêu tộc. Tại quanh người hắn tinh không bên trong nổi lơ lửng rậm rạp chằng chịt thi thể, mà tại nơi xa thì đứng lần lượt từng thân ảnh. Những thân ảnh kia tại nhìn hướng Diệp Lâm trong ánh mắt mang theo tràn đầy kiêng kỵ. Diệp Lâm lấy sức một mình giết những này cái gọi là Thái cổ hoàng tộc thiên kiêu không dám lên nửa trước bước. Đây chính là Thái cổ hoàng tộc cũng không có gì đặc biệt sao. Diệp Lâm một bên khôi phục tự thân, một bên một mặt giễu cợt nói. Bọn gia hỏa này mặc dù thực lực rất mạnh, thế nhưng ở trước mặt hắn cũng vẻn vẹn chỉ là tương đối khó giết mà thôi. Mà cái này trong đó hắn cũng biết, chân chính thiên kiêu còn chưa có đi ra. Hiện tại đi ra, đều là một chút bình thường cường giả. Liền cho dù là bình thường cường giả, chiến lực đều có thể so với thời kỳ thượng cổ đỉnh cấp thiên kiêu, hiện thế thiên kiêu căn bản là không có cách so sánh cùng nhau. Một thời đại cùng một thời đại kém xác thực rất lớn, lớn đến làm người tuyệt vọng. Hết chương, chuẩn bị qua chương mới. Chương 5558 con đường vô địch trừ bế quan tu hành 134. Bọn gia hỏa này chỉ là ở trước mặt mình thoạt nhìn hơi yếu. Thế nhưng tùy tiện sách đi ra một cái thả tới hiện thế đều có thể loạn giết, thả tới thái cổ thời kỳ như thường loạn giết. Cái này để Diệp Lâm càng thêm chờ mong hỗn độn thời kỳ. Thiên địa sơ khai hỗn độn thời kỳ đó chính là tinh không bên trong hỗn độn khí nồng nặc nhất thời khắc, thời kỳ đó chỗ dựng dục ra đến sinh linh đều là quái vật bên trong quái vật. Tiếp tục giết, hắn hiện tại đã kiệt lực, đừng để hắn khôi phục. Cuối cùng, theo phía trước nhất một tôn đại yêu nhẹ nhàng phất tay, bốn phía yêu tộc lần thứ hai vọt lên, mưu toan sẽ Diệp Lâm triệt để vây giết đến đây. Ta lần này tới chỉ vì tìm ngươi thái cổ hoàng tộc thiên kiêu công bằng một trận chiến, tất nhiên bọn họ trốn tránh không đi ra, vậy ta cũng cáo từ. Yên tâm, lần sau ta sẽ còn trở lại. Thả xuống một câu lời hung ác về sau Diệp Lâm quay người rời đi, phàm là ngăn tại trước mặt hắn yêu tộc toàn bộ bị hắn chém chết. Dù sao thời kỳ thượng cổ đã cho hắn giải trí nhớ, không muốn ngưu toan lấy lực lượng một người tới khiêu chiến một cái tộc đàn. Làm như vậy, cùng tự tìm cái chết không có gì khác nhau. Cho nên lần này, Diệp Lâm cũng sẽ không đần độn như vậy, thừa dịp chính mình còn có chút sức lực cuối cùng, vậy liền giết ra ngoài. Chém. Vô số đạo kiếm khí tản đi khắp nơi, vô số yêu tộc còn có thể dựa vào gần Diệp Lâm liền bị kiếm khí vô tình chém giết. Mảy may không lưu một chút xíu thể diện. Giết lấy Diệp Lâm liền cảm thấy không thích hợp. Làm sao nhiều như thế yêu tộc đều là đến vây giết ta sao? Bóng tối bốn phía yên tĩnh tinh không bên trong, rậm rạp chẳng chịt yêu tộc ngay tại hướng về bên này mà đến. Bọn họ đã sớm hợp thành một cái vòng vây to lớn. Mà giờ khắc này, cái này vòng vây to lớn ngay tại cấp tốc co vào. Mà Diệp Lâm cũng phát giác không thích hợp. Cái này hoàn toàn không thích hợp a. Cái này thái cổ hoàng tộc tính tình như thế lớn. Bất quá sau một khắc, hắn liền nhìn thấy nơi xa xuất hiện từng đạo rậm rạp chẳng chịt lưu quang. Nhân tộc. Diệp Lâm khẽ chau mày. Nhiều như vậy nhân tộc cường giả. Ở đâu ra? Thái cổ thời kỳ nhân tộc địa vị không bằng chó, mà thái cổ hoàng tộc xem như thần thú tộc đàn phía dưới đệ nhất thế lực, cái kia nội tình tự nhiên không cần nói cũng biết, hoàn toàn không phải nhân tộc có thể người giả bị đụng. Thế nhưng hiện tại xuất hiện nhiều như thế nhân tộc cường giả, là muốn làm cái gì? Tiến đánh thái cổ hoàng tộc. Cái này vì cái gì cùng mình hiểu rõ lịch sử không giống. Thời khắc này Diệp Lâm trăm mối vẫn không có cách giải. Tìm tới, nhanh, sẽ hắn bảo vệ. Giết. Nơi xa, một đám nhân tộc cường giả tại nhìn đến Diệp Lâm về sau sắc mặt đại hỉ, còn sống, không hổ là nhân tộc ta thiên kiêu. Bất quá tại nhìn đến sau lưng Diệp Lâm cái kia rậm rạp chẳng chịt truy binh phía sau một đám nhân tộc cường giả hơi biến sắc mặt. Vì vậy từng cái cùng Diệp Lâm dịch ra thân vị tướng sau lưng Diệp Lâm đuổi theo yêu tộc toàn bộ ngăn lại. Một nháy mắt, Diệp Lâm bị những này nhân tộc cường giả gắt gao bảo hộ ở giữa nhất. Thô sơ giản lược nhìn, trọn vẹn mấy ngàn thái ất huyền tiên. Nếu biết rõ đây chính là thái cổ thời kỳ a. Thái cổ thời kỳ nhân tộc có khả năng lấy ra mấy ngàn thái ất huyền tiên, cái này đã rút đi nhân tộc một nửa nội tình đi. Cái này nếu là hao tổn tại chỗ này, nhân tộc tất nhiên nguyên khí đại thương, có lẽ tương lai lại không quật khởi khả năng. Cho dù hậu thế quật khởi nhân hoàng mạnh hơn, cũng vô pháp lấy lực lượng một người đối kháng vạn tộc a. Đậu phộng, lão đệ, thật sự chính là ngươi a, lúc trước ngươi kiên quyết rời đi, ta cho rằng ngươi muốn tránh né, không nghĩ tới ngươi vậy mà cho ta làm một đợt lớn, lấy lực lượng một người giết xuyên thái cổ hoàng tộc, không hổ là lão ca ta nhìn chúng ngươi. Đám người bên trong, Lý Tấn Hoàng đột nhiên thoát ra một mặt hưng phấn ôm Diệp Lâm cái cổ lớn tiếng nói. Hết chương, chuẩn bị qua chương mới. Chương 5559 con đường vô địch trừ bế quan tu hành 135. Cái này chuyện gì xảy ra? Diệp Lâm xách theo đế kiếm nhìn xem bốn phía rậm rạp chẳng chịt nhân tộc cường giả thấp giọng nói. Giờ khắc này, hắn có một loại kỳ quái dự cảm. Những này nhân tộc cường giả sợ rằng đều là chạy chính mình mà đến. Còn nhìn không ra sao tất cả mọi người là tới cứu ngươi, lão đệ ngươi yên tâm, lần này mọi người cam đoan đem ngươi cứu ra ngoài. Chúng ta biết tâm tư của ngươi, thế nhưng lão đệ a, ngươi quá gấp, mặc dù ngươi chiến lực vô song, thế nhưng lại thế nào có cửu hận cũng không muốn một người đến nha. Ngươi cùng thái cổ hoàng tộc cừu hận, tương lai mọi người sẽ cùng một chỗ cho ngươi báo, ngươi vẫn là quá xúc động. Lý Tấn Hoàng ôm Diệp Lâm bả vai lớn tiếng cười nói. Em bé, nghe lời, cùng chúng ta trở về, tương lai, chúng ta tất nhiên sẽ để cho vạn tộc trả giá đắt, trước không nên xúc động. Đúng vậy à em bé, cùng chúng ta trở về, việc này bàn bạc kỹ hơn. Em bé, cường giả, muốn có một viên giỏi về hùng biện chi tâm, có thể không cần nhất thời nóng não liền làm chuyện ngu xuẩn như thế. Lần này lão phu nhưng muốn góp ý ngươi một câu. Không sai, nhìn ngươi đứa bé này từ niên kỷ cũng không lớn, kinh lịch không đủ, lần này chúng ta liền tha thứ ngươi, đi theo chúng ta đi, giết ra ngoài. Bốn phía một đám lão giả nhìn hướng Diệp Lâm mở miệng khuyên nhủ. Hai mắt bên trong tràn đầy an lành. Diệp Lâm niên kỷ càng nhỏ bọn họ càng thích. Niên kỷ càng nhỏ chứng minh dung nhan càng yêu nghiệt, tương lai chứng đạo thái ất kim tiên cũng không phải là không thể được. Chỉ cần nhân tộc có thái ất kim tiên tọa trấn, cái này nhân tộc địa vị liền có thể thẳng tắp lên cao, cho dù thần thú nhất tộc cũng không dám tự tiện đối nhân tộc xuất thủ. Thái ất kim tiên, đối một cái tộc đàn mà nói quả thực là quá trọng yếu. Đây chính là chân chính có khả năng che chở nhất tộc cường giả đỉnh cao. Giờ phút này Diệp Lâm tại cái này một đám nhân tộc cường giả trong suy nghĩ đó chính là hy vọng, chân chính nhân tộc hy vọng. Ngạch! Nghe lấy cái này từng đạo không có chút nào ác ý, ngược lại tràn đầy thân thiết lời nói, cho Diệp Lâm trong lúc nhất thời điều chỉnh không biết. Cái này, hoàn toàn vượt ra khỏi dự liệu của hắn. Nghe lấy những này nhân tộc cường giả lời nói, hắn cũng đoán được. Chính mình lẻ loi một mình trước đến Thái Cổ Hoàng tộc, tại những này nhân tộc cường giả trong mắt, đó chính là mình cùng Thái Cổ Hoàng tộc có thù riêng, cho nên trên một người cửa trả thù. Về sau bởi vì chiến lược nghịch thiên, dẫn đến những này nhân tộc cường giả nhộn nhịp bốc lên nguy hiểm tính mạng trước đến cứu hắn. Chính mình một người, khuấy động phong vân. Cái này nghe tới có chút thiên phương dạ đàm, nhưng đây đúng là thật. Chuyện này, để Diệp Lâm nhớ tới một cái cố sự. Một cái phóng sinh hải quy, về sau dẫn đến toàn bộ hải quy tộc đàn kém chút hủy diệt cố sự. Đó là bao nhiêu tương tự a? Cả hai đều là đến từ bên thứ ba can thiệp. Chính mình không thuộc về thời đại này, cũng liền mang ý nghĩa, chính mình chính là bên thứ ba. Giống nhau như đúc cố sự. Làm sao vậy lão đệ, tại sao không nói chuyện, có phải là vô cùng cảm động? Yên tâm lão đệ, lần này chúng ta đều không trách ngươi. Lần tiếp theo, ngươi nhưng muốn đàng hoàng, không muốn ỷ vào chính mình chiến lực cường đại liền có thể hành động theo cảm tính. Cái này tinh hà hoàn vũ nước rất sâu, không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Ngươi nhìn thấy Thái Cổ Hoàng tộc, trên thực tế tuyệt đại bộ phận cường giả đều trấn thủ tại Thái Cổ Thiên Đình bên trong, không phải vậy ngươi đã sớm chết. Lý Tấn Hoàng ôm Diệp Lâm cái cổ lớn tiếng nói, mà bốn phía càng ngày càng nhiều yêu tộc hoàn toàn không bị hắn để vào mắt. Đúng a, Thiên Đình. Nghe đến hai chữ này, Diệp Lâm hai mắt tinh quang lóe lên. Đúng a, Thái Cổ thời kỳ còn có một cái Thái Cổ Thiên Đình, đây chính là tập hợp vạn tộc đứng đầu lực lượng mà tạo ra đứng đầu thế lực. Chính mình muốn khiêu chiến các đại thiên kiêu, có lẽ tiến về Thái Cổ Thiên Đình mới là. Sai sai, phương hướng sai. Hết chương, chuẩn bị qua chương mới. Chương 5560 con đường vô địch trừ bế quan tu hành 136. Cái gì đồ chơi lão đệ, ngươi cũng đừng cùng lão ca nói ngươi muốn đi khiêu chiến thiên đình a, ý tưởng này nhưng muốn không được a lão đệ, nghe lão ca cũng sẽ không hại ngươi. Vừa nghe đến Diệp Lâm nói thầm thiên đình, cái này có thể đem bên người Lý Kim Hoàng giật nảy mình. Chính mình cái này lão đệ tư duy quá nhảy thoát, có thể tuyệt đối không cần đi khiêu chiến thiên đình a. Cái này Thái Cổ Hoàng tộc bọn họ còn có thể tới cứu một cứu, thế nhưng thiên đình đồ chơi kia đi vào liền chết a. Bọn họ nhân tộc cho dù nâng toàn tộc lực lượng đều liền một cái thiên đình cửa lớn còn không thể nào vào được. Thật ghen tị các ngươi, đều sắp chết đến nơi, còn như thế lỏng lẻo. Nhân tộc, các ngươi tập kết nhiều cường giả như vậy, chỉ vì cứu một tên mao đầu tiểu tử những này số lượng, sợ rằng đã là ngươi nhân tộc một nửa nội tình đi. Ha ha ha, ta liền suy nghĩ, nếu như các ngươi những người này toàn bộ hao tổn tại chỗ này, cái kia toàn bộ nhân tộc còn có hay không bỏ dậy cơ hội đâu. Từng đạo tiếng cười to truyền đến. Diệp Lâm ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bốn phía tinh không đen nhánh bên trong lóe ra rậm rạp chẳng chịt con mắt. Những này con mắt mang theo cực hạn tham lam, tại đen nhánh bên trong lóe lên lóe lên. Toàn bộ tình cảnh thoạt nhìn cực kỳ làm người ta sợ hãi. A, à, chỉ bằng các ngươi còn ngăn không được các ngươi, sẽ thiên đình đóng quân lực lượng kêu đến, còn có thể ngăn được chúng ta. Không sai, các ngươi thật cho là chúng ta đều là không có não người chúng ta dám đi vào, vậy thì có tuyệt đối giết ra ngoài. Không sai, Thái Cổ Hoàng tộc, tại lão phu xem ra, cũng liền có chuyện như vậy. Một đám nhân tộc cường giả cười lạnh nói, bọn họ giờ phút này hoàn toàn không có sẽ Thái Cổ Hoàng tộc để vào mắt. Quản hắn đánh thắng được hay không, tối thiểu nhất hiện tại, sĩ khí không thể loạn, tiết tấu không thể loạn. Ồ, đã các ngươi đều có như vậy yêu cầu, vậy ta cũng chỉ đành cố hết sức thỏa mãn các ngươi. Theo một đạo tiếng cười to vang vọng toàn bộ tinh không. Vô số đạo thân ảnh trống rỗng xuất hiện. Giao Long, Bạch Hổ, Kỳ Lân, Thanh Long, Thiên Hồ, Chu Tước, đều là tuyệt đối đứng đầu yêu tộc. Lão đệ, lần này phiền phức. Nhìn thấy những này thân ảnh, Lý Tấn Hoàng sắc mặt dần dần âm trầm xuống. Đều là Thái Cổ Hoàng tộc đỉnh cấp thiên kiêu. Tại Thái Cổ thời kỳ, yêu tộc cực kỳ cường thịnh, hắn bên trong trừ không có thuần chủng thần thú bên ngoài, cái khác yêu thú cái gì cần có đều có. Chu Tước, Kỳ Lân những này cũng thuộc về yêu tộc. Bởi vậy liền có thể nhìn ra, Thái Cổ thời kỳ yêu tộc mạnh đến mức nào. Đều là một chút Thái Cổ Hoàng tộc đỉnh cấp thiên kiêu, xem ra là từ thiên đình đi ra, sự tình dần dần thay đổi đến khó giải quyết. Lý Tấn Hoàng sắc mặt dần dần ngưng trọng lên. Theo tay hắn một chiêu, một thanh kim sắc trường đao chậm rãi xuất hiện tại trong tay. Mà bốn phía nhân tộc cường giả không còn có lúc trước lỏng lẻo, từng cái sắc mặt đều thay đổi đến ngưng trọng. Bọn họ không nghĩ tới, Thái Cổ Hoàng tộc những này đứng đầu yêu nghiệt, vậy mà thật tới. Bọn gia hỏa này vừa đến, độ khó kia muốn trực tiếp gia tăng gấp mấy lần a. Ha ha ha, cười a, các ngươi làm sao không cười? Nhân tộc chư vị, các ngươi nụ cười trên mặt tại sao không có a, là không thích cười sao? Nhìn thấy nhân tộc một đám cường giả sắc mặt dần dần ngưng trọng lên, tinh không bên trong lại lần nữa truyền đến một đạo tiếng cười to. Tiên sư nó, chuẩn bị, giết ra ngoài. Mục tiêu phía trước, một đường giết ra ngoài. Không cần quản mặt khác, giết ra ngoài, chúng ta nhất định có thể giết ra ngoài. Một đám nhân tộc cường giả cầm vũ khí nhìn hướng phía trước nhất. Ta đến dẫn đầu các ngươi. Lý Tấn Hoàng bước ra một bước lớn tiếng nói. Người dẫn đầu, tất nhiên là chiến lực người mạnh nhất, tất nhiên phải thừa nhận lớn nhất áp lực. Nhưng mà không đợi hắn đi mấy bước, liền có một bàn tay lớn đặt ở trên bả vai của hắn. Hết chương, chuẩn bị qua chương mới. Chương 5561 con đường vô địch trừ bế quan tu hành 137. Ta đến xung phong, ngươi theo sau lưng ta. Nói xong, Diệp Lâm mấy bước đi tới phía trước nhất, thân thể bên trên hỗn độn kiếm thể phát ra từng đạo đạo âm. Vô số kiếm khí vần quanh quanh thân, sắc bén kiếm khí tại tinh không bên trong tản đi khắp nơi. Nếu là nhân hoàng không ra, cái kia ta liền vì nhân hoàng. Diệp Lâm cầm đế kiếm tâm bên trong thầm nghĩ. Giờ khắc này, những này nhân tộc để hắn nhìn thấy một tia không giống đồ vật. Tại những này nhân tộc cường giả, hắn nhìn thấy như thế nào chân chính đoàn kết, không phải thân tình, thắng qua thân tình. Giờ khắc này, hắn muốn làm một chút sự tình tới. Nếu là bởi vì chính mình mà tạo thành nhân hoàng không ra, vậy mình nguyện làm nhân hoàng. Vì nhân tộc giết ra một phiến thiên địa tới. Giờ khắc này, Diệp Lâm ý thức được, một chủng tộc vậy mà còn có thể như vậy đoàn kết. Vì một người, nguyện ý dựng vào một cái tộc quần nội tình đi liều. Theo ta, giết. Diệp Lâm nói xong, một ngựa đi đầu hướng về phía trước đánh tới. Giết, đi theo chúng ta tộc thiên kiêu, giết, giết. Sau lưng một đám nhân tộc cường giả nhộn nhịp phát ra từng đạo tiếng gào thét, bọn họ nhộn nhịp theo sau lưng Diệp Lâm xông về trước giết. Giết cho ta. Theo tinh không bên trong âm thanh rơi xuống, bốn phía một mực đang âm thầm vây quanh cường giả yêu tộc lập tức đánh tới. Mà những cái kia vừa rồi đỉnh cấp thiên kiêu chỉ là cười lạnh một tiếng, sau đó hướng về Diệp Lâm mà đến. Ta chờ các ngươi rất lâu rồi. Nhìn xem những yêu tộc này đỉnh cấp thiên kiêu hướng về chính mình mà đến, Diệp Lâm cười lạnh một tiếng. Chính mình hiện tại đã sớm khôi phục đến thời kỳ toàn thịnh, đủ để giết ra ngoài. Oanh, oanh, oanh. Vô số đạo tiếng nổ liên miên bất tuyệt, trước mắt phàm là ngăn cản Diệp Lâm yêu tộc thiên kiêu mỗi một người đều thổ huyết bay rớt ra ngoài. Giờ khắc này, Diệp Lâm bật hết hỏa lực. Lúc trước Diệp Lâm chém giết là vì chính mình, là vì thử thách. Thế nhưng giờ khắc này, Diệp Lâm là vì trách nhiệm. Những này nhân tộc thiên kiêu cho chính mình bên trên bài học. Cái này bài học cho hắn biết, như thế nào trách nhiệm. Chịu nặng trách nhiệm. Nếu là những này nhân tộc cường giả toàn bộ hao tổn tại chỗ này, vậy mình muôn lần chết không được từ tội lỗi. Nhìn từ đằng xa đi, toàn bộ tinh không bên trong xuất hiện một đạo kiếm khí khổng lồ. Đạo này kiếm khí ngay tại tinh không bên trong mạnh mẽ đâm tới, một đường hướng về ngoại giới xung phong mà đi. Mà Diệp Lâm thì là phía trước nhất mũi kiếm, là một thanh kiếm sắc bén nhất, cứng rắn nhất mũi kiếm. Kiếm khí những bộ phận khác thì từ một đám nhân tộc cường giả tạo thành, bọn họ nhộn nhịp đi theo tại sau lưng Diệp Lâm. Mà bốn phương tám hướng yêu tộc không ngừng tạo thành một cái vòng vây to lớn sẽ kiếm khí vây quanh ở trong đó. Thế nhưng kiếm khí thẳng tiến không lùi xung phong, phía trước vô luận có bao nhiêu cường giả yêu tộc ngăn cản, đều mảy may ngăn không được kiếm khí. Tràng diện cực kỳ hùng vĩ, oanh, oanh, oanh. Tiếng nổ không ngừng vang lên, phàm là dám can đảm ngăn trở Diệp Lâm người, toàn bộ đều thổ huyết bay rớt ra ngoài, cho dù cao cấp nhất yêu tộc thiên kiêu cũng không được. Hỗn độn kiếm thể bật hết hỏa lực, giờ khắc này Diệp Lâm, người nào đều ngăn không được. Chết tiệt, ngăn hắn lại cho ta a. Người này chiến lực làm sao như thế cường, chúng ta liên thủ đều hoàn toàn dung chuyển không được hắn mảy may, đây là có chuyện gì? Khủng bố, thật là khủng bố, quả thực là quá kinh khủng. Chết tiệt, nhân tộc lúc nào xuất hiện như thế một tôn yêu nghiệt, trách không được nhân tộc cho dù dùng hết trong tộc nội tình cũng muốn cứu hắn, cái này nếu là thả hắn đi ra, còn đến mức nào? Nhưng vấn đề là, chúng ta bây giờ cũng ngăn không được a, dựa theo cái tốc độ này, bọn họ lập tức liền có thể rời đi nơi này. Chết tiệt, nghe ta, chính diện nghênh chiến. Hết chương, chuẩn bị qua chương mới. Chương 5562 con đường vô địch trừ bế quan tu hành 138. Mới vừa rồi còn cao ngạo đến cực điểm yêu tộc thiên kiêu giờ phút này triệt để đổi sắc mặt. Mấy người bọn họ liên thủ đều hoàn toàn ngăn không được trước mắt người này. Bọn họ lực lượng tại cái này người trước mặt yếu ớt giống như một tấm giấy trắng. Cái này để bọn họ cực kỳ kinh hãi. Bọn họ thế nhưng là thái cổ hoàng tộc chân chính nội tình a, chân chính thiên kiêu a, vì cái gì liền một cái nhân tộc thiên kiêu đều ngăn không được? Nhân tộc hèn yếu như vậy chủng tộc, làm sao có thể sản sinh ra như thế một tôn yêu nghiệt thiên kiêu? Cái này hoàn toàn không phù hợp lẽ thường a. Bất quá mặc dù đánh không lại, thế nhưng bọn họ cũng muốn ngăn lại, dù sao lần này thế nhưng là mang theo tử mệnh lệnh đến. Cái này nếu là ngăn không được, thái cổ hoàng tộc uy vọng sẽ rớt xuống ngàn trượng. Vạn tộc bên trong nhất là hạng chót nhân tộc xâm nhập vạn tộc loại thứ nhất tộc thái cổ hoàng tộc đại bản doanh, chém giết cường giả yêu tộc vô số kể, sau đó bị người ta tùy tiện chạy. Cái này nếu là truyền đi, thái cổ hoàng tộc còn có thể có cái gì uy nghiêm? Một điểm uy nghiêm đều không có. Mà xuống một khắc, những yêu tộc này liền nghĩ đến một biện pháp tốt. Vô số yêu tộc đều tập hợp tại những này đỉnh cấp thiên kiêu sau lưng. Nhìn từ đằng xa đi, những yêu tộc này cũng hội tụ thành một thanh trường kiếm dáng dấp, hai cái trường kiếm cứ như vậy tại tinh không bên trong chiếm cứ. Giết! Theo dẫn đầu mấy cái yêu tộc đỉnh cấp thiên kiêu gào thét một tiếng, một đầu kim long đằng không mà lên. Kim long dài đến ngàn vạn sao bên trong, thân thể bên trên phát ra kim quang đem toàn bộ tinh không chiếu sáng. Từng trận tiếng long ngâm không dứt bên tai. Sau một khắc, kim long gào thét hướng về Diệp Lâm mà đến. Giết! Diệp Lâm gào thét một tiếng. Một thanh kiếm khí sẽ tính cả chính mình ở bên trong một đám người tộc thiên kiêu gắt gao bao phủ ở bên trong. Oanh! Song phương hung hăng đụng vào nhau, Diệp Lâm hỗn độn kiếm thể phát ra đạo đạo tiếng nổ, xung quanh tinh không đều bị vô tình xé trừ nát. Đinh tai nhức óc tiếng nổ không ngừng ở bên tai vang lên. Sau lưng nhân tộc cường giả cùng nhau dùng sức, bao khỏa kiếm của bọn họ khí lại lần nữa cường hoành một điểm. Mà đối diện kim long phát ra trận trận tiếng gào thét không ngừng dãy giụa, mưu toan sẽ kiếm khí này xé nát. Lấy ta chi kiếm tâm, chứng nhận thiên hạ kiếm ý. Chém. Giờ khắc này, Diệp Lâm tinh khí thần hợp ba là một, tinh thần cao độ tập trung, kiếm đạo pháp tắc khí thức tại quanh thân vần quanh, trong cơ thể hỗn độn lực lượng nhanh chóng hơn bốc hơi. Hỗn độn kiếm thể tại cái này một khắc không giữ lại chút nào bật hết hỏa lực. Oanh. Kèm theo cuối cùng một đạo tiếng nổ vang lên, nơi xa hoàng kim cự long phát ra một đạo tiếng gào thét, thân thể hóa thành mảnh vỡ triệt để tiêu tán trong tinh không. Mà trước mắt một đám yêu tộc đại quân nhộn nhịp thổ huyết bay rớt ra ngoài. Theo nhân tộc đại quân đi qua, cường giả yêu tộc từng cái thân thể trực tiếp hóa thành vỡ nát, trực tiếp bị nhân tộc một đám cường giả ép thành phấn vụn. Sau một khắc, yêu tộc cũng không còn cách nào tập hợp ra lực lượng cường đại ngăn cản, cứ như vậy trơ mắt nhìn xem nhân tộc cường giả rời đi thái cổ hoàng tộc địa bàn. Nhân tộc cường giả tại cái này thái cổ hoàng tộc bên trong tùy ý tàn phá bừa bãi một phen, chém giết cường giả yêu tộc vô số kể. Đến phía sau, cứ như vậy quang minh chính đại chạy. Thái cổ hoàng tộc mặc dù còn tại xúc tích lực lượng, thế nhưng liếc mắt một cái, nhân tộc cường giả tại Diệp Lâm dẫn đầu xuống đã sớm chạy không thấy. Chết tiệt, đồ chết tiệt. Chân huyền tinh vực bên trong truyền đến từng đạo phẫn nộ tiếng gào thét, cái này từng đạo tiếng gào thét chấn toàn bộ tinh không đều đang run rẩy. Cho ta thông báo thiên đình yêu tộc kể từ bây giờ toàn thể trở về, thông báo vạn tộc, ngày mai hội nghị. Ta muốn để nhân tộc chết, ta muốn để nhân tộc diệt tộc. Theo từng đạo nổi giận tiếng vang lên, toàn bộ yêu tộc nhộn nhịp bắt đầu công việc lu bù lên, từng cái cường giả bị điều động. Giờ khắc này, thái cổ hoàng tộc xem như là triệt để nổi giận. Hết chương, chuẩn bị qua chương mới. Chương 5563 con đường vô địch trừ bế quan tu hành 139. Đa tạ chư vị tiền bối liều mạng cứu giúp với ta. Một chỗ xa lạ tinh không bên trong, Diệp Lâm ôm quyền hướng về trước mắt một đám nhân tộc cường giả trùng điệp thi lễ. Không có việc gì em bé. Ngươi không có việc gì liền tốt, chúng ta những lão gia hỏa này chạy tới đầu, ngươi còn có tương lai, ngươi sống, nhân tộc liền có hy vọng. Đúng vậy a em bé, về sau cũng không thể xúc động như vậy, ngươi phải nhớ kỹ, năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn, nhân tộc tương lai, cần ngươi. Không sai, về sau cũng đừng xúc động như vậy, lần này náo ra động tính có chút lớn, sợ rằng thái cổ hoàng tộc muốn đối chúng ta nhân tộc thực hiện trả thù tính đả kích, chúng ta đến chuẩn bị sớm mới là. Em bé, chúng ta đi trước. Chúng ta muốn đi ứng đối thái cổ hoàng tộc trả thù. Đúng vậy a, chúng ta muốn đi. Nhìn trước mắt một đám nhân tộc cường giả, Diệp Lâm nội tâm đột nhiên có một vệt kiểu khác cảm xúc. Chính mình tựa như thiếu một chút cái gì. Ngày sau, ta nhất định dẫn đầu nhân tộc phản công vạn tộc, để nhân tộc áp đảo vạn tộc bên trên. Diệp Lâm hai mắt hiện lên một đạo tinh quang, ngữ khí bên trong mang theo một tia kiên định. Hắn hiểu được, hắn đoạn đường này đi tới, thiếu trách nhiệm. Chịu nặng trách nhiệm. Cùng nhau đi tới, chính mình cũng là hoàn toàn tư tưởng ích kỷ người, mà bây giờ một trận chiến này để chính mình minh bạch chính mình thiếu nhất đồ vật. Tâm cảnh có thiếu. Dẫn đầu nhân tộc phản công vạn tộc, nếu là nhân tộc không ra hoàng, vậy ta chính là nhân tộc chi hoàng. Tốt, liền muốn có dạng này chí khí, em bé ngươi còn trẻ, có nhiều thứ ngươi khả năng không biết, khả năng không quen thuộc. Thế nhưng ngươi phải biết, trách nhiệm là mỗi cái sinh linh trưởng thành phải qua đường, có nhiều thứ là trốn không thoát, chỉ có thể dũng cảm đối mặt. Tu hành một đường, tu chính là tiêu dao đại tự tại, tu chính là vượt qua muôn vàn khó khăn, tất cả mọi thứ đều là vận mệnh đã sớm an bài tốt. Em bé, cố gắng, chúng ta đều coi trọng ngươi, ngày sau có cần địa phương chỉ cần thông báo chúng ta liền có thể, chúng ta tự sẽ toàn lực tương trợ. Từng cái nhân tộc cường giả hướng về Diệp Lâm xua tay, sau đó quay người rời đi. Phía sau bọn họ còn có ngàn vạn nhân tộc cần bọn họ che chở. Bọn họ không thể tại chỗ này lãng phí thời gian. Có nhiều thứ là nhất định muốn đối mặt, có nhiều thứ là trốn không thoát. Diệp Lâm đứng tại chỗ tự lẩm bẩm. Những này nhân tộc cường giả, mỗi một cái đều là thái ất huyền tiên cường giả, bọn họ nếu là muốn sống, quả thực rất dễ dàng bất quá, chỉ cần tìm một chỗ vắng vẻ chi địa, liền có thể làm chính mình thái thượng hoàng. Tiêu sái vô cùng. Thế nhưng đâu, bọn họ vẫn như cũ bốc lên thiên đại nguy hiểm lựa chọn che chở nhỏ yếu ruột thịt. Là nguyện ý sao có lẽ không muốn, nghĩ sao có lẽ là không nghĩ, là chạy không thoát. Có nhiều thứ, nhất định sẽ đối mặt, một mặt trốn tránh, sẽ chỉ làm ngươi vây ở tâm linh của mình chi trong vòng trốn không thoát đến, từ từ bị vây chết tại cái này trong vòng. Lão đệ, vừa rồi những lời này nói tốt, phản công vạn tộc, có chí khí, lão ca ta ủng hộ ngươi. Lần này, cũng không thể hành động theo cảm tính, ngươi cùng thái cổ hoàng tộc có cái gì cừu hận, chúng ta ngày sau lại tính toán, hiện tại chúng ta vẫn là trước xúc tích lực lượng thì tốt hơn. Đi thôi lão đệ, cùng ta đi Vân Hải tinh vực, đợi đến sau một thời gian ngắn, ta mang theo ngươi phản công những tinh vực khác, sớm muộn cũng có một ngày, nhân tộc sẽ triệt để quật khởi. Lý Tấn Hoàng ôm Diệp Lâm cái cổ cười to nói, mà Diệp Lâm thì khẽ gật đầu. Từ từ, thân ảnh của hai người chậm rãi biến mất tại đen nhánh tinh vực bên trong. Như nhân tộc không có hoàng, vậy ta liền vì hoàng. Hết chương, chuẩn bị qua chương mới. Chương 5564 con đường vô địch trừ bế quan tu hành 140. Tiểu tử này rốt cuộc minh bạch dụng ý của ta. Đứng tại dòng sông thời gian mắt thấy tất cả những thứ này kiếm tôn khóe miệng hơi dương lên. Là hắn không nghĩ đưa Diệp Lâm đến nhân hoàng quật khởi thời kỳ đó sao? Không, làm như thế, hắn là cố ý. Tại Diệp Lâm lịch luyện đoạn thời gian này, hắn cũng tại bí mật quan sát Diệp Lâm. Cuối cùng, hắn phát hiện Diệp Lâm một cái chí mạng thiếu sót, đó chính là không có tinh thần trách nhiệm, không có sứ mệnh cảm giác. Diệp Lâm giống như là một cái tại biển cả bên trong phiêu bạt thuyền đánh cá một dạng, hắn không có mục tiêu, không có sứ mệnh. Bọt nước đến, vì chính mình mạng sống, hắn sẽ điên cuồng chèo thuyền né tránh bọt nước, cá mập đến, hắn cũng sẽ trốn tại thuyền đánh cá bên trên tránh cho bị cá mập ăn. Gặp phải nguy hiểm, liền đối mặt nguy hiểm. Loại này trạng thái cho hắn biết Diệp Lâm tâm cảnh có thiếu. Có nhiều thứ nhất định phải đi kinh lịch, không đã từng trải qua, cái kia tâm cảnh liền vĩnh viễn không được đầy đủ. Rất nhiều đứng đầu thế lực đều sẽ nhà mình đệ tử ném tới một cái đại thế giới bên trong, cho đệ tử kia ra lệnh, dẫn đầu một loại nào đó tộc quật khởi. Trong đó, sẽ phải gánh chịu nguy hiểm, sẽ phải gánh chịu chèn ép, từ từ, hắn sẽ hiểu được như thế nào trách nhiệm, như thế nào sứ mệnh. Mà Diệp Lâm, vừa lúc không có điểm này. Cho nên, đây mới là hắn chân chính dụng ý. Lần này về sau, Diệp Lâm tâm cảnh liền sẽ viên mãn một điểm. Bất quá. Tiểu tử này có vẻ như không có trải qua tình kiếp, giống như là loại này ngây thơ tiểu sở nam tương lai nếu là gặp phải chân ái, không được bị người ta lừa gạt liền quần trừ sái tử đều không thừa a. Giờ phút này, tựa như nghĩ đến cái gì kiếm tôn sờ lên cằm rơi vào suy tư bên trong. Không có trải qua tình kiếp, là phi thường đáng sợ sự tình. Không sợ người thích nhiều, liền sợ hãi người một cái không thích. Một cái không thích loại người này, là phi thường đáng sợ. Tương lai, nếu là một khi thích một nữ tử, đây tuyệt đối là chân chính si tình, thậm chí cam nguyện vì đó đi chết. Mà Diệp Lâm chính là loại này trạng thái, nhìn như đối với nữ nhân đối tình yêu không có hứng thú, trên thực tế chỉ là một mực đang trốn tránh mà thôi. Đều nói tình kiếp đau nhất, thế nhưng vì cái gì mỗi thời mỗi khắc đều có vô số tu sĩ vẫn lạc tại tình kiếp phía dưới. Nguyên nhân căn bản cũng là bởi vì, có nhiều thứ, nhất định phải đi kinh lịch. Thích nhiều hơn, tự nhiên không có cảm giác. Một cái không thích, tự nhiên khủng bố. Thời khắc này kiếm tôn, đã có một số ý nghĩ. Đến nghĩ một chút biện pháp chỉnh tiểu tử này một cái. Từ từ, kiếm tôn khóe miệng hơi dương lên, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười bị ổi. Nhìn đi lão đệ, tại ngươi rời đi khoảng thời gian này, lão ca ta đã triệt để đem toàn bộ Vân Hải tinh vực đánh xuống. Hiện tại nhân tộc ta ngay tại cấp tốc sinh sôi sinh sống, mà còn từng cái tu sĩ thực lực cũng tại đột nhiên tăng mạnh. Dựa theo cái tốc độ này, một vạn năm không, một ngàn năm, chúng ta liền có thể có rất nhiều cường giả. Đến lúc đó, chúng ta lại phản công vạn tộc, để những tên kia biết biết nhân tộc ta lợi hại. Vân Hải tinh vực bên trong, Lý Tấn Hoàng ôm Diệp Lâm cái cổ cười to nói. Ngữ khí của hắn bên trong tràn đầy đắc ý cùng tự hào. Mà Diệp Lâm thì đứng tại bên cạnh hắn nhẹ nhàng gật đầu. Thời gian ngàn năm, chính mình chờ được. Mà còn toàn bộ nhân tộc tất nhiên là lẫn nhau liên hệ, muốn đánh liền cùng một chỗ đánh. Nếu không liền chỉ bằng vào Vân Hải tinh vực những này nhân tộc, còn không có đánh nhau liền bị vạn tộc cho đè chết. Chúng ta nhân tộc hiện tại đã trong bóng tối lôi kéo được 300 cái chủng tộc. Mà còn, 1000 năm hậu thiên nói triệt để sống lại, đến lúc đó những cái kia thái ất kim tiên cường giả đều sẽ bị thiên đạo cấm túc, không có quyền nhúng tay tinh không công việc. Đến lúc đó, chính là nhân tộc ta quật khởi cơ hội tốt. Đột nhiên, Lý Tấn Hoàng tại Diệp Lâm bên tai nói khẽ. Hết chương, chuẩn bị qua chương mới. Chương 5565 con đường vô địch trừ bế quan tu hành 141. Nghe nói như thế, Diệp Lâm cuối cùng biết vì cái gì nhân hoàng quật khởi thời điểm không có thái ất kim tiên trấn áp. Nguyên lai bọn gia hỏa này đều bị thiên đạo cho cấm túc a. Cho dù mạnh như thái ất kim tiên, cũng xa xa không phải thiên đạo đối thủ. Mà còn tại cái này thái cổ thời kỳ, chính là thiên đạo cường thịnh nhất thời điểm. Những này thái ất kim tiên nếu là dám can đảm đi ra nhảy một cái, thiên đạo tất nhiên sẽ để cho hắn biết bông hoa vì cái gì hồng như vậy. Thời gian ngàn năm, ta chờ đợi là được. Diệp Lâm nhẹ nhàng gật đầu, chờ ngươi thời gian ngàn năm về sau dẫn đầu nhân tộc phản công. Lúc này, hắn có thể hoàn toàn không quan tâm nhân hoàng có thể hay không bởi vì chính mình mà không ra ngoài. Cho dù nhân hoàng không đi ra, chính mình chỉ cần dẫn đầu nhân tộc áp đảo vạn tộc bên trên, vậy mình đều biết đủ. Cùng nhân hoàng giao thủ nhiều cơ hội chính là Bách Hùng Bảng, Đế Lộ, đều có thể có cơ hội cùng nhân hoàng giao thủ. Không nên chỉ theo đuổi cái này nhất thời. Tốt lão đệ. Tiếp xuống ngươi liền đàng hoàng ở chỗ này, không nên xúc động. Tại cái này Vân Hải tinh vực, ngươi làm gì cũng được, nếu là coi trọng nhà ai muội tử, trực tiếp bắt đầu, không nên khách khí, lấy thiên tư của ngươi, sinh ra dòng dõi thiên tư tất nhiên càng thêm nghịch thiên. Nếu là thật có dòng dõi sinh ra, cái kia tất nhiên lại là nhân tộc lại một tôn vô địch thiên kiêu. Lão ca ta hiện tại muốn đi khống chế đại cục, cường điệu xử lý nhân tộc phát triển sự tình. Đương nhiên, ngươi nếu là có ý nghĩ, cũng có thể đến lúc đó ta là giáo chủ, ngươi là phó giáo chủ. Lý Tấn Hoàng vỗ vỗ Diệp Lâm bả vai, tại Diệp Lâm bên tai dặn dò một phen sau đó xoay người rời đi. Đợi đến Lý Tấn Hoàng triệt để rời đi, Diệp Lâm thì tại chỗ xếp bằng ở tinh không bên trong. Hắn tiếp xuống cái nào cũng không đi, vậy liền tĩnh tâm tu luyện một phen đi. Vân Hải tinh vực, hẳn là không có để chính mình cảm thấy hứng thú đồ vật. Thời gian không ngừng trôi qua, Vân Hải tinh vực nhân tộc số lượng bắt đầu bạo tăng. Một khi hoàn cảnh tốt, mọi người cũng nguyện ý sinh hài tử. Những hài tử này mới vừa sinh ra tới, liền trực tiếp bị tiến hành hệ thống tính dạy học, dạy bọn họ tu hành, nện đại lượng tài nguyên để hắn trưởng thành. Lần này, nhân tộc là tại cùng thời gian thi chạy. Thái ất kim tiên cấm túc, đây là nhân tộc cơ hội cuối cùng. Chỉ cần trong khoảng thời gian này nhân tộc điên cuồng đánh xuống từng cái địa bàn, điên cuồng cải thiện nhân tộc khí vận, đến lúc đó, chỉ cần nhân tộc khí vận đến đỉnh điểm, trong tộc liền có thể ra thái ất kim tiên. Đến lúc đó, cho dù thiên đạo cấm túc không có, nhân tộc cũng như thường quật khởi. Có thái ất kim tiên bao bọc, vạn tộc tuyệt đối không dám tùy ý chèn ép nhân tộc. Nếu là bỏ qua cơ hội lần này, vậy còn muốn tiếp tục chờ không biết bao nhiêu tuế nguyệt. Mà còn khoảng thời gian này, điên cuồng hơn chịu đựng thái cổ hoàng tộc chèn ép trả thù. Cho nên, một cơ hội này nhân tộc không nghĩ từ bỏ. Muốn bước vào thái ất kim tiên, chỉ có thiên tư thực lực còn chưa đủ, còn có khí vận. Chỉ có khí vận đến mức nhất định, mới có thể ra thái ất kim tiên. Dù sao tinh hà hoàn vũ trong lịch sử, không quản là thái cổ thời kỳ vẫn là hiện thế, không có một cái tiền kỳ thường thường không có gì lạ người đột nhiên đột phá thái ất kim tiên. Đều là tiền kỳ đánh ra to lớn thanh danh, phía sau thuận lý thành trương bước vào thái ất kim tiên. Còn có một bộ phận chính là mượn nhờ tộc đàn khí vận thành tựu thái ất kim tiên thân. Mà nhân tộc hiện tại như thế cái cục diện, cho dù trong tộc có lại thế nào yêu nghiệt thiên kiêu, đều không thể bước vào thái ất kim tiên cảnh giới. Nếu không lấy nhân tộc bố cục, là tuyệt đối có thể bảo vệ một tôn tuyệt thế thiên kiêu, đến lúc đó chỉ cần để vị này tuyệt thế thiên kiêu trưởng thành sau đó đột phá thái ất kim tiên là được rồi. Vì cái gì còn muốn trả giá như vậy nhiều tộc nhân tính mệnh đến phản công vạn tộc, làm cái này thoạt nhìn liền không khả năng sự tình đâu. Hết chương, chuẩn bị qua chương mới. Chương 5566 con đường vô địch trừ bế quan tu hành 142. Thời gian như từng giọt nước trôi qua, tại thái cổ thời kỳ, thời gian chính là thứ vô dụng nhất. Dù sao có lẽ là trước đây hỗn độn thời kỳ, là hoàn toàn không có thời gian khái niệm. Bởi vì vạn vật một mảnh hỗn độn, chúng sinh linh trí sơ khai không phải đang chém giết lẫn nhau chính là đang chém giết lẫn nhau trên đường, ai sẽ đi suy nghĩ thời gian. Mà tại thái cổ thời kỳ, khái niệm thời gian rõ ràng một chút, thế nhưng đối với tu sĩ đến nói, thời gian cũng không có người đi coi trọng. Trong chớp mắt, 1000 năm thời gian trôi qua. Mà Diệp Lâm thì một thân một mình tại tinh không bên trong trọn vẹn ngồi xếp bằng 1000 năm thời gian. Mãi đến dự cảm đến thời gian đến, Diệp Lâm cái này mới chậm rãi mở to mắt. Đợi đến mở to mắt về sau, Diệp Lâm thần niệm trong lúc nhất thời bao phủ toàn bộ Vân Hải tinh vực. Một lát sau, Vân Hải tinh vực tất cả liền bại lộ tại chính mình thần niệm phía dưới. Thái Ất Kim Tiên 13 vị, Chân Tiên 342 tôn, Thiên Tiên Địa Tiên một số. Số lượng này, tại phát giác được Vân Hải tinh vực nhân tộc cường giả số lượng về sau, Diệp Lâm có chút đau răng. Số lượng này, quá ít, có thể nói là ít đến thương cảm. Ngươi dám tin, nơi này chính là hiện thế trung ương tinh vực. Phồn hoa nhất địa phương, một cái tinh vực bên trong chỉ có như thế điểm cường giả. Bất quá đây chỉ là nhân tộc cường giả, không phải những tinh vực khác cường giả. Nếu là đổi thành những tinh vực khác, cường giả kia số lượng tối thiểu phải lật gấp mấy trăm lần. Khổng lồ như vậy chênh lệch, thật muốn dẫn dắt nhân tộc quật khởi sao? Lão đệ, tỉnh a, vừa rồi lão ca phát giác được ngươi thần niệm, thế nào không sai a? Nhân tộc ta cường giả số lượng có phải là nghênh đón một đợt tăng vọt? Cái này có thể đều là lão ca công lao của ta, ngươi cũng không biết lão ca ta khoảng thời gian này có cỡ nào vất vả. Lý Tấn Hoàng đột nhiên đi tới Diệp Lâm trước người vỗ bộ ngực cười to nói. Nhìn xem người này như thế một bộ tự tin lạc quan bộ dạng, Diệp Lâm vẫn là muốn sẽ lời muốn nói toàn bộ nén trở về. Tính toán, ngươi cao hứng liền tốt. Lão đệ, chúng ta đã thương lượng xong, một tháng sau thiểm kích bên cạnh Thiên Hà tinh vực, nhất thiết phải vô cùng ngắn ngủi thời gian bên trong cầm xuống. Cướp đoạt hắn tài nguyên, tăng cường tự thân, vừa đánh vừa tu hành, dù sao nhân tộc ta đã chờ không nổi, lại như thế ngồi chờ chết đi xuống, chỉ có một con đường chết. Lão đệ, ta hiện tại tổ kiến 3 chi ngàn vạn đại quân, ta hiện tại sẽ trong đó 1 chi ngàn vạn đại quân giao cho ngươi, ta hiện tại không người có thể dùng, chỉ có thể tin được lão đệ ngươi. Lão đệ, hy vọng ngươi đừng để lão ca thất vọng. Tuyệt đối đừng chối từ, ngươi thế nhưng là đã từng nói muốn dẫn dắt nhân tộc quật khởi, đợi đến lực lượng tích góp không sai biệt lắm về sau, ta đích thân dẫn ngươi đánh lên thái cổ hoàng tộc, diệt thái cổ hoàng tộc vì ngươi xuất khí. Nếu là còn chưa đủ lời nói, ta dẫn ngươi đánh lên thiên đình, diệt thiên đình. Lý Tấn Hoàng vẻ mặt thành thật vỗ vỗ Diệp Lâm bả vai, tại cho Diệp Lâm một cái ánh mắt khích lệ về sau, hắn dứt khoát kiên quyết quay người rời đi. Lão đệ, ngàn vạn đại quân ngay tại phía sau người 300 sao bên trong bên ngoài ngôi sao bên trên chờ lệnh. Hiện tại xuất chiến đánh hắn cái xuất kỳ bất ý hoặc là một tháng sau đi theo đại bộ đội chấp điện chiến, chính ngươi lựa chọn. Chỉ cần mục đích đạt tới liền có thể. Lý Tấn Hoàng âm thanh từ đằng xa tinh không truyền đến. Mà Diệp Lâm thì đứng tại chỗ rơi vào trầm tư. Nếu là thật dựa theo Lý Tấn Hoàng nói như vậy, cái kia đến hao phí bao lâu thời gian a? Nếu như chờ nhân tộc áp đảo vạn tộc bên trên, cái kia không được ít nhất cần vạn năm thời gian. Không được, chính mình cũng không thích chậm như vậy. Đến nghĩ một cái thần tốc phương pháp. Hết chương, chuẩn bị qua chương mới. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.